Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Khi đó anh cực kỳ đẹp trai, thường làm cho cô không tự chủ được nhìn nửa thân trần của anh đến ngây người. Nghĩ nghĩ, Chử Tự Tự dường như thấy trong đầu nhất thời tràn ngập những hình ảnh làm cô cả người nóng lên. Anh nửa thân trần đi ra từ phòng tắm, bọt nước lướt qua khuôn ngực trần trụi, làm cho cô cảm thấy miệng khô lưỡi khô khốc, khẽ liếm cánh môi, sau đó nhịn không được, bá vương cứng rắn thượng cung, đánh về phía anh, hôn lên anh. Anh kinh ngạc há mồm, lưỡi của cô thừa dịp chui vào kích thích, sau đó đẩy cái người đang kinh ngạc đến không kịp phản ứng vào tường, dùng sức chà đạp tiếng nói của anh, vỗ về chơi đùa lồng ngực rắn chắc, rộng lớn của anh, cảm nhận anh dường như càng lúc càng nóng. Nóng sao? Anh bỗng nhiên lên tiếng. Cái gì? Cô ngây người một chút, cả người cứng ngắc, nghĩ đến bị nhìn thấu mình đang suy nghĩ cái gì. Em đang quạt. Theo tầm mắt của anh, cô bắt gặp chính mình không biết từ khi nào đã giơ tay trái lên làm quạt, đang ra sức quạt gió vào mặt mình. Cô nhanh chóng buông tay, sau đó nói dối. À, có một chút. Em hôm nay cứ lạ lạ. Anh vừa điều chỉnh điều hòa lên mức lạnh nhất, vừa nghi hoặc khó hiểu nói. Vậy sao? Cô gượng cười một chút. Đại khái là quá mệt mỏi đi, có lẽ em nên nghe lời anh, ở lại nhà nghỉ ngơi vài ngày mới đúng. Anh có chút đăm chiêu nhìn cô hỏi. Muốn anh đưa em về nhà trước không? Được, cô lập tức trả lời. Anh lại nhìn cô một cái, không nói thêm gì nữa, trực tiếp lái xe đưa cô về nhà. Từ khi cái ý tưởng muốn chiếm kinh diệt trạch cho mình xuất hiện, Chử Tự Tự phát hiện ánh mắt mình càng lúc càng không thể rời khỏi người anh. Chỉ cần cùng ở một chỗ với anh, cô sẽ không tự chủ được nhìn lén anh. Sau đó càng nhìn càng thẹn thùng, càng nhìn càng dễ suy nghĩ lung tung. Nguyên bản nguyên nhân khiến cô cứng rắn muốn đi làm cùng anh chính là không muốn mình ở nhà có thời gian suy nghĩ lung tung. Không nghĩ tới kết quả lại hoàn toàn trái ngược, thật sự là làm cô muốn mình chỉ đang trong giấc mộng. Hiện tại cô không chỉ cả ngày suy nghĩ lung tung mà nội dung còn càng lúc càng khoa trương, càng lúc càng phiến tình, quả thực làm cô khóc không ra nước mắt. Thật là phiền, cô rốt cuộc vì sao lại biến thành như vậy, dường như rất giống một cái dục nữ bất mãn. Trước kia cùng Tăng Thịnh Kiệt kết giao lâu như vậy cũng chưa từng có cảm giác này, cô rốt cuộc là làm sao vậy? Sao em cứ nhìn anh? Trong phòng khách im lặng đột nhiên vang lên giọng nói của anh, dọa cô nhảy dựng lên, bởi vì anh ngồi ở trước bàn ăn cúi đầu vẽ bản thiết kế, ngay cả đầu cũng chưa ngẩng lên, cứ như vậy đột nhiên phát ra những lời này. Cô ngồi ở trên sofa giả bộ xem tạp chí, trên thực tế vẫn trộm theo dõi anh không chuyển mắt, cô làm sao có thể không bị dọa? Cái gì? Cô giả ngu hỏi. Em cứ nhìn lén anh suốt. Anh ngẩng đầu lên án nói. Em nào có, em rõ ràng là đang xem tạp chí, ai nhìn anh? Cô đánh chết cũng không thừa nhận. Anh mang vẻ mặt có chút đăm chiêu nhìn cô thật kỹ. Làm gì? Cô bị nhìn có chút không được tự nhiên, lớn tiếng dọa người trừng mắt hỏi. Em gần đây cứ là lạ. Anh hạ một cái kết luận. Có sao? Anh mới là lạ. Cô quyết không nhận thua. Anh lạ ở chỗ nào? Anh khoanh tay trước ngực, ung dung nhìn cô hỏi. Không nghĩ tới anh lại truy xét đến cùng như vậy. Chử Tự Tự ngây ngốc sửng sốt một chút, trong mắt vừa chuyển, quyết định nắm chắc cơ hội này, muốn làm rõ thế giới tình cảm của anh. Có thể hỏi anh mấy vấn đề không, ông chủ? Cô thử hỏi. Vấn đề gì? Anh... Cô muốn nói lại thôi, ngừng một chút, sau đó mới lấy hết dũng khí nói. Anh có điều cô ấy sao? Cô ấy? Kinh Diệc Trạch hơi nhíu mày, trong khoảng thời gian ngắn không nghĩ ra được cô ấy chỉ, cô ấy là ai? Bạn gái trước của anh. Cô nhìn anh. Kinh Diệc Trạch sửng sốt, không dự đoán được cô lại hỏi vấn đề này. Em nghe ai nói cái gì sao? Sớm nên nghĩ đến cô cùng Tiểu Lý, Trần Thúc, Giang Sư Phó làm cùng một chỗ, sớm muộn gì cũng sẽ nghe được một chút quá khứ của anh. À vâng, cô gật đầu thừa nhận. Anh thoáng trầm mặc một chút, sau đó mới lấy vấn đề hỏi ngược nghi vấn của cô. Còn em, còn yêu người đàn ông kia hay sao? Làm sao có thể? Cô sửng sốt một chút, không thể kiềm chế, lấy giọng điệu chán ghét nói. Chính vì cứ nghĩ đến tên kia, em liền cảm thấy thật chán ghét, buồn nôn, cho nên em mới không hiểu vì sao anh còn có thể tiếp tục thích người nữ nhân kia. Anh không hận cô ta phản bội anh sao? Cô căm giận bất bình nói. Ai nói với em tôi còn thích cô ta? Anh hỏi cô. À, cô ngây người ngẩn ngơ. Anh không phải thánh nhân, cũng không phải kẻ ngu ngốc, làm sao có thể tiếp tục thích người đàn bà đã phản bội mình đây? Anh nói với cô nhịn không được, lại tiếp tục hỏi, rốt cuộc ai nói với em, anh còn thích cô ta? Sử Tư Tư thật sự ngây người, cảm thấy thật ngốc, cô căn bản không nghĩ tới khả năng này. Cô vẫn nghĩ người trong lòng anh là bạn gái cũ của anh, cho nên cô mới thoải mái lại đương nhiên nghĩ đến chuyện hoành đao đoạt ái, đem anh chiếm cho mình cũng không có việc gì. Nhưng cô chưa bao giờ nghĩ tới, nếu anh thích một người phụ nữ khác thì sao? Cô làm như vậy không phải phá hỏng tình cảm của anh sao? Thậm chí có thể thành kẻ thứ ba, làm cho tình địch của cô biến thành kẻ vô tội, phải chịu đau khổ sao? Tình địch? Sử Tự Tự bỗng nhiên cứng đờ người, bị cách dùng từ của mình dọa sợ. Cô vì sao lại đi dùng hai chữ này? Tình địch? Nhớ ngày đó cô sở dĩ muốn chiếm anh cho mình, hoàn toàn là bởi vì không muốn tiện nghi cho người đàn bà đã từng phản bội anh kia, là vì suy nghĩ cho hạnh phúc của anh. Nhưng hiện tại thì sao? Nếu trong lòng anh là người phụ nữ khác, theo lý thuyết cô có thể thở phào, sau đó rút lui có trật tự, chờ uống rượu mừng của ông chủ, chúc anh sớm ôm mỹ nhân về mới đúng. Nhưng vì sao hiện tại tâm tình của cô chẳng hề thoải mái, ngược lại buồn bực đến cơ hồ không thở nổi. Lòng thật buồn, cảm giác nặng nề chèn ép trong lồng ngực thật khó chịu, trái tim đau quá. Làm sao bây giờ? Cô sắp khóc, bởi vì cái loại cảm giác này đối với cô không hề xa lạ. Mấy tháng trước cô đã từng một lần trải qua, không nghĩ tới hiện tại lại là vì anh. Tại sao có thể như vậy? Cô rút cuộc là từ khi nào bắt đầu thích anh? Khi nào bắt đầu yêu anh? Vì sao cô lại không hề hay biết? Không nên đến tận khi đã biết anh có người trong lòng, thế này mới bất chi bất giác phát hiện. Nhưng mọi chuyện đều đã quá muộn rồi. Mũi đột nhiên như muốn nghẹt lại, trước mắt nhất thời là một mảng mông lung. Cô sợ tới mức vội vàng đứng dậy khỏi ghế sofa, nhanh chóng bỏ lại một câu, em muốn đi ngủ, ngủ ngon, liền xoay người trốn vào trong phòng. Chờ một chút, giọng nói của anh vang lên ngay phía sau cô. Cô không để ý đến anh, ngược lại đi nhanh hơn vọt vào trong phòng. Sau khi vào phòng, cô xoay người muốn đóng cửa, nhưng khi đóng được cửa thì lại gặp phải trở ngại. Cô quay đầu, chỉ thấy anh lại đuổi theo, một tay giữ chặt trên ván cửa, ánh mắt sáng quắc nhìn cô. Anh làm cái gì? Cô hỏi anh giọng nói khàn khàn. Em đang khóc sao? Cô cả người cứng đờ, lập tức lấy tay lau đi nước mắt trong hốc mắt. Cô nén lệ, trợn mắt nói dối. Làm gì có? Không phải, vậy đây là cái gì? Anh nắm lấy tay đang gạt lệ của cô, đem mu bàn tay bị nước mắt dính ẩm ướt đến trước mặt cô hỏi. Đó là do mắt tôi bị lông mi đâm vào. Cô nói. Sao lại khóc? Không để ý đến cái lý do ngay cả đứa trẻ cũng biết là nói dối, anh nhìn chằm chằm cô hỏi. Em đã nói em không khóc. Cô rút tay về, đưa tay đẩy anh ra ngoài. Anh tránh ra, em muốn đi ngủ. Sao biết anh lại không hề nhúc nhích, tiếp tục đứng chắn trước cửa phòng, ánh mắt sâu thẳm nặng nề, nhìn cô không hề chớp mắt. Anh rút cuộc muốn thế nào? Cô tức giận hỏi. Vừa rồi, anh nói đều là sự thật, anh đối với cô ấy không hề lưu luyến. Anh đột nhiên mở miệng nói với cô. Cô đột nhiên cảm thấy mũi nghẹt thở, hốc mắt thiếu chút nữa đong đầy lệ. Em biết, bằng không anh cũng sẽ không yêu người khác. Cô miễn cưỡng nặn ra một nụ cười mỉm. Như vậy thật tốt, ông chủ, em chúc phúc cho anh, cùng người trong lòng có thể bách niên dài lão, vĩnh dục bể tinh. Kinh Diệc Trạch nhìn cô chăm chăm, trong lúc nhất thời, công tưởng rằng mình còn đang mơ, rốt cuộc cũng làm cho cô nhận thấy việc anh thích cô. Nhưng là càng nghĩ, lại cảm thấy không đúng, nếu cô biết người trong lòng anh là cô, làm sao lại nói chúc phúc cho anh cùng người trong lòng có thể bách niên dài lão, vĩnh dục bể tinh đây. Đột nhiên trong lúc đó, anh không có thể tin, mở to hai mắt, chợt hiểu ra, vừa mừng vừa sợ. Cô thích anh, cho nên gần đây mới cả ngày nhìn đến anh, cho nên cô mới liên tiếp có những phản ứng không rõ ràng làm người khác không thể hiểu được. Cho nên cô mới khóc, mới có thể miễn cưỡng cười vui, nói chúc anh hạnh phúc, đơn giản vì cô hiểu lầm anh đã có người khác trong lòng. Tâm tình thật kích động, trời biết anh mong chờ giờ phút này, chờ mong đến thiếu chút nữa trông mòn con mắt. Nhưng mà kỳ quái là cô tại sao nhìn ra anh đã có người trong lòng, lại không nhìn ra người trong lòng anh chính là mình. Em làm sao biết anh đã có người trong lòng? Anh hỏi cô. Anh nói. Anh suy nghĩ một chút nghi hoặc hỏi. Khi nào? Anh tại sao không nhớ rõ có nói chuyện này đây? Lần trước cùng vị tiểu thư Phi Phi kia xem bản thiết kế, cô ta muốn quyến rũ anh. Anh không phải nói với cô ta anh đã có người trong lòng sao? Kinh Diệc Trạch trong nháy mắt nhất thời hiểu ra, nhưng cũng bị cách nói của cô khiến cho có chút giờ khóc giờ cười. Cô ấy muốn quyến rũ anh? Chử Tự Tự thật sự không thể tiếp tục giả vờ không có việc gì cùng anh tranh cãi, bởi vì cô sợ mình không cản được nước mắt chảy xuống. Lúc bị Tăng Thịnh Kiệt phản bội, cô cũng từng đau lòng khổ sở, thương tâm muốn chết, nhưng phẫn nộ giận dữ cùng với cảm nhận được lòng yêu thương của cha mẹ đối với mình bao nhiêu sâu sắc, làm cho cô vơi đi nỗi đau, theo thời gian dần dần đã quên. Nhưng mà hiện tại cái cảm giác buồn bực, đau lòng này, cái cảm giác lồng ngực bị chèn ép đến cơ hồ không thở nổi, làm cho cô thầm nghĩ muốn liều lĩnh khóc lớn một hồi. Cô không nghĩ tới mình lại chìm sâu như vậy, càng không nghĩ tới trái tim sẽ đau như vậy. Hiện tại cô thầm nghĩ muốn một mình trốn ở một chỗ liếm miệng vết thương, hy vọng ngày mai trước hừng đông điều chỉnh tâm tình của mình, trái tim sẽ không đối với anh yêu say đắm. Thật xin lỗi ông chủ, em thật sự muốn ngủ, cho nên là phiền anh có chuyện gì để ngày mai nói sao được không? Cô thấp giọng nói, hơi hơi dùng sức đẩy hạ ván cửa, làm cho anh hiểu được sự kiên quyết của mình. Chính là cô không hề nghĩ tới anh lại không chút do dự cự tuyệt thỉnh cầu có chuyện ngày mai nói sau của cô. Không được, anh chăm chú nhìn cô. Tránh ra ông chủ, cô cố nén cảm xúc trong lòng, trực tiếp đưa tay đẩy anh ra ngoài cửa. Anh có lời muốn nói với em. Anh đột nhiên bắt lấy tay cô. Tôi không muốn nghe. Cô dùng sức tránh, cảm thấy mình thực sự sắp chịu không được nữa. Anh thích em, anh đột nhiên nói. Chử Tự Tự cả người chấn động, cảm giác như vừa bị sét đánh. Cô thong thả ngẩng đầu lên, ngây ra như phỗng nhìn anh, hoài nghi mình vừa rồi nghe thấy ảo giác, bằng không như thế nào lại nghe thấy anh nói anh thích cô. Cái này rất là thái quá, là vì cô quá mức mơ ước, quá mức khát vọng cho nên mới sinh ra ảo giác sao? Cô lắc lắc đầu, nghĩ đẩy bỏ cái ảo tưởng không có khả năng kia. Sao biết anh lại đột nhiên vươn tay giữ chặt mặt cô, không cho cô lại lắc đầu cự tuyệt tin tưởng, còn mặt đối mặt một lần nữa rành mạch nói lại với cô. Anh thích em, Chử Tự Tự. Chử Tự Tự trợn mắt há hốc mồm nhìn anh, miệng giật giật tựa hồ muốn nói cái gì lại không thể phát ra âm thanh, cảm giác đầu óc hoàn toàn rối loạn. Ảo giác sẽ không có cả hình ảnh đi, sẽ không có cả độ ấm của bàn tay anh, sẽ không cảm thụ được cả hơi thở của anh đi. Cho nên đây có lẽ là thật chăng? Anh thích cô, nhưng làm sao có thể? Anh chưa bao giờ có lời nói ái muội với cô, đối với cô luôn luôn là ôn hòa. Tuy rằng bình thường thật quan tâm cô, ngẫu nhiên còn có thể đối với cô bá đạo, quản đông quản tây, nhưng những việc này không phải đều là thái độ anh trai đối đãi với em gái thôi sao? Ông chủ, anh là muốn đùa với em có phải không? Cô nhìn anh nhẹ giọng hỏi. Không phải, anh nói, vẻ mặt cực kỳ nghiêm túc. Nhưng làm sao có thể? Cô bật thốt lên. Vì sao không thể? Anh nhìn chăm chăm cô, ung dung mở miệng nói. Em không phải cũng thích anh sao, Chử Tự Tự? Dầm một tiếng, cả khuôn mặt cô đều nóng, cũng đỏ lên. Anh làm sao có thể biết được, biết cô cũng thích anh? Sự khiếp sợ làm cô cứng họng, không nói ra lời. Trải qua một tuần sau, Chử Tự Tự càng lúc càng cảm thấy chuyện xảy ra buổi tối hôm đó chỉ là mộng Nam Kha, bởi vì sau khi tỉnh mộng sẽ không có chuyện gì. Cô vẫn không hiểu ngày đó anh có thật sự tỏ tình với cô, nói với cô anh thích cô, bởi vì cuộc sống ở chung của bọn họ sau đó so với trước kia không hề có gì khác biệt. Ngay cả sáng sớm vừa thấy mặt, anh cũng vẫn thường đi qua đi lại như trước, ngay cả một chút xấu hổ hoặc thẹn thùng cũng không có. Chỉ có một mình cô ở một bên mặt đỏ như kẻ ngốc, mà anh còn không hiểu chuyện hỏi cô một câu. Thân thể em không thoải mái hay sao? Sao mặt lại đỏ như vậy? Thật là muốn đánh anh một cái tát. Sau đó cô có chút cảm tức đối với anh hờ hững. Sao biết anh lại một chút phản ứng cũng không có. Vẫn như anh ngày xưa, chuyên tâm làm việc, có khi tâm tình tốt còn hát. Thật ra làm cô thiếu chút nữa tức chết. Lại mấy ngày sau, thái độ của cô đối với anh đều là ôn hòa, phản lập lại phúc, khi tốt khi xấu. Cô cũng không phải cố ý xem cực hạn của anh, mà là bị tâm tình lo được lo mất khiến cho cô vui buồn thất thường, không giống chính mình cho nên mới đến tận bây giờ vẫn còn không rõ ràng lắm chuyện anh tỏ tình với cô rốt cuộc có thật sự là xảy ra hay không. Nghĩ lại nghĩ, Chử Tự Tự nhịn không được thở dài một hơi, nản lòng cúi đầu hạ vai, dừng trán vào môi hôn cái bàn. Em làm sao vậy? Giọng nói của Kinh Diệc Trạch bỗng truyền ra từ toilet bên phải cô. Anh vừa mới đi ra khỏi toilet. Anh không cần để ý em. Cô lấy giọng điệu chán ghét vô lực nói. Cái này không có biện pháp, bởi vì chúng ta phải đi bệnh viện. Bệnh viện? Ai bị thương? Cô kinh ngạc ngẩng đầu lên hỏi. Cô đôi khi công nhân ngoài công trường bị thương, anh chỉ cần nghe nói đều sẽ đi thăm hỏi một chút, tán gẫu biểu lộ tâm ý. Anh vẻ mặt bất đắc dĩ nhìn cô. Em thật sự đã quên? Đã quên cái gì? Cô cảm thấy không thể hiểu được, phi thường xác định anh gần đây chưa hề nhắc tới với cô có ai bị thương phải nằm viện. Hôm nay là ngày em phải đi khám lại. Cô cứng họng nhìn anh, cô thật sự đã hoàn toàn quên chuyện này. Thật vậy sao? Cô bật thốt lên hỏi, sau đó chạy nhanh đem giấy hẹn khám bệnh lần trước bị cô bỏ trong ví da lôi ra, mở ra thấy rõ ngày trên đó. Thế nhưng thật là ngày hôm nay. Cô ngẩng đầu nhìn anh, không nghĩ tới anh thế nhưng lại nhớ rõ ràng như vậy. Cái này hẹn từ một tháng trước. Có điểm cảm động. Ông chủ, cô nũng nịu kêu lên. Làm gì, còn không mau chuẩn bị xuất phát. Không phải hẹn 2 giờ 50 sao? Em muốn đến muộn sao? Vẻ mặt mềm mại của Chử Tự Tự lập tức biến thành trừng mắt, thật sự rất muốn đem các thứ ném vào anh. Anh làm sao có thể phát ngôn sắc như dao như vậy? Không có tình cảm, thật sự là tức chết người đi được. Chính bởi vì anh luôn luôn như vậy, cho nên đến tận bây giờ cô vẫn không rõ ràng lắm lời tỏ tình ngày đó rốt cuộc là thật hay giả. Bị môi phụng phịu, cô tắt máy tính đi, sắp xếp lại trên bàn một chút, lưng đeo visa, đi đến cửa phòng làm việc, lại một tiếng xoay người đối mặt với anh đang ngồi trên ghế trừng mắt nói. Em tốt lắm, anh muốn muộn giờ hay sao? Kinh Dược Trạch áp chế không được khóe miệng giờ giờ lên, cảm thấy phản ứng của cô thật sự rất buồn cười. Anh cầm lấy chùm chìa khóa xe, đứng dậy khỏi chỗ ngồi, sau đó đến chỗ cô vừa ngồi, lấy áo khoác từ lưng ghế dựa đi tới chỗ cô. Anh lấy áo khoác của em làm gì? Cô mặt không chút thay đổi nói, tuy rằng nghi hoặc khó hiểu, nhưng bởi vì giận anh cho nên không định biểu hiện ra bên ngoài. Trong bệnh viện rất lạnh. Chỉ một câu, tâm tình của cô nhất thời lại bay lên, cảm động không nói nên lời. Anh chính là như vậy, cho nên cô mới có thể lo được lo mất, hỉ nộ vô thường, thật sự là tức chết người đi được. Sau khi tới phòng khám bệnh viện, y tá muốn bọn họ đi chụp X-quang trước, rồi ngồi đợi lát nữa kêu tên. Trong phòng khám khoa chỉnh hình, có trai có gái, có già có trẻ, thật không ít người, thương thế nặng nhẹ đều có. Điểm chung chính là ai cũng bó thạch cao, quấn băng gạc, ngồi xe lăn, nếu không thì là treo khăn tam giác hoặc cột lấy bát tự mang. Những người bị thương phần lớn có người nhà đi cùng, thương thế rất nhỏ cũng có một người đến xem trần. Mà xem cô bề ngoài thoạt nhìn hoàn toàn không làm sao, bên người lại có người cùng đi, cũng chỉ có một mình cô. Ngay trong nháy mắt này, Chử Tự Tự lại ý thức mạnh mẽ được anh đối với cô tốt bao nhiêu, bởi vì cô hiểu hơn bất cứ ai anh bề bộn nhiều việc như thế nào. Ông chủ, chờ anh chụp X-quang đưa lại đây, không biết còn phải đợi bao lâu. Anh muốn trở về làm việc trước không? Một mình em không có vấn đề gì. Cô nhịn không được săn sóc nói với anh. Em có phải muốn đuổi anh đi, sau đó nói dối kết quả không? Kinh Diệc Trạch nhìn cô hỏi. Em sao phải nói dối kết quả? Cô ngây người trợn mắt một cái, mở to hai mắt kêu lên. Thật sự là có lòng tốt còn bị hiểu lầm. Nhanh chóng thoát khỏi sự giám thị của anh, anh đương nhiên nói. Cô trừng mắt nhìn, sửng sốt một chút, nhưng thật ra không nghĩ tới còn có biện pháp tốt như vậy. Xem vẻ mặt lâng lâng của em, chắc chắn là có chủ ý này, anh nói. Em nào có, cô trừng mắt kháng nghị. Em căn bản là không nghĩ đến còn có biện pháp tốt như vậy được không? Còn có, hóa ra anh cũng biết chính mình là cái ngục. Cô lẩm bẩm phình phúng. Nếu em chịu ngoan ngoãn nghe lời anh, an phận một chút, anh cần mệt như vậy hay sao? Anh nhướng mi. Không có ai bắt anh phải mệt như vậy, cô nó miệng. Bạn gái y hệt như trẻ con, anh có thể không mệt hay sao? Anh một bộ thở dài đắc bất đắc dĩ. Chử Tự Tự ngơ ngác nhìn anh, căn bản không nghĩ tới lúc này sẽ nghe thấy anh nói ra hai chữ bạn gái. Hóa ra đêm hôm đó không phải là mộng nam khan, hóa ra cô thật sự đã là bạn gái của anh, mà anh cũng nhận thức bọn họ có quan hệ với nhau. Một khi đã như vậy, phương thức anh đối đãi với cô là do đâu? Rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra? Làm gì đột nhiên vẻ mặt dại ra như vậy? Anh nhìn cô nói. Cô nghe vậy rốt cuộc nhịn không được, trừng mắt liếc anh một cái. Anh không thể nói chuyện với em dễ nghe một chút sao? Cái gì gọi là dại ra? Em chỉ là kinh ngạc một chút mà thôi, cô nói. Vì chuyện gì mà kinh ngạc? Nhìn vẻ mặt không hiểu gì của anh, Trừ Tự Tự có loại cảm giác bây giờ không nói, đợi đến bao giờ? Đương nhiên là bởi hóa ra chúng ta thực sự là người yêu. Anh thật sự coi em là bạn gái của anh. Chuyện này rất là kinh ngạc. Không đúng, phải nói là ngạc nhiên mới đúng. Thật là rất thần kỳ. Em còn nghĩ kia chính là một giấc mộng. Bởi vì sau khi xem xét hết thảy, bao gồm cách chúng ta ở chung, cách chúng ta nói chuyện, cách đối xử của anh với em đều là nhất thành không biến. Cô lấy giọng điệu khoa trương, cuối cùng còn đặc biệt cường điệu bốn chữ kia. Kinh Diệc Trạch nhìn cô, không nói gì mà chống đỡ, giở khóc giở cười. Không, kỳ thật là anh rất muốn cười thật to, nhưng là ở đây là địa điểm không thích hợp. Thứ hai là anh hoài nghi, nếu mình dám cười, cô nhất định sẽ là thẹn quá hóa giận đi, cho nên anh chỉ có thể liều mình nhịn xuống. Anh cũng không phải là không chú ý đến cô, những ngày gần đây hỉ nộ vô thường. Chính là nhìn cô như vậy, lúc vui lúc giận, bỗng nhiên mím môi trừng anh, bỗng nhiên cười với anh đến như xuân về hoa nở rộ, thật sự rất đáng yêu, anh không nỡ bỏ. Tuy rằng như vậy có điểm không tốt, bất quá anh làm như vậy còn có một nguyên nhân trọng yếu, đó là như vậy giúp anh bảo trì khoảng cách với cô. Trời biết, sau khi xác định được tâm ý của cô, anh muốn thân thiết với cô bao nhiêu, ôm cô, làm với cô hết những chuyện một người bạn trai có thể làm, nhưng lại không thể không băn khoăn đến xương quai xanh bị gãy của cô, làm cho anh ẩn nhẫn thật sự vất vả. Nói ngắn gọn, anh chỉ hy vọng lần này chụp X-quang, kết quả là cô đã hoàn toàn hồi phục. Nếu vậy, anh chắc chắn sẽ làm như cô mong muốn, làm cho hết thảy không hề, nhất thành bất biến. Số 7, Trừ Tự Tự tiểu thư. Số 7, Trừ Tự Tự tiểu thư. Y tá từ trong phòng khám đi ra, dương giọng kêu. Ở đây, Kinh Diệc Trạch thay cô nhấc tay lên tiếng trả lời. Mời vào. Y tá xoay người nói với bọn họ. Hai người lập tức đón nhận lời mời một trước một sau, tiêu sái bước vào trong phòng. Kết quả kiểm tra X-quang, xương cốt đã hồi phục như bình thường, hoàn toàn không còn thấy vết thương. Hay nói cách khác, trải qua suốt bao ngày chịu hạn, sống không bằng chết, cô rốt cuộc cũng đã lấy lại được sự tự do. Giữa nơi công cộng, người đến người đi, cố gắng không lớn tiếng ồn ào hoan hô, Trừ Tự Tự cố nén tâm tình vui vẻ nhảy múa, cho đến khi trở lại trên xe, đóng cửa xe lại, mới ở trong xe hoa chân múa tay, vui sướng lên tiếng hoan hô. Kinh Diệc Trạch đầu tiên là ra vẻ trợn mắt, há hốc mồm nhìn cô, tiếp theo còn buồn cười hỏi. Vui vẻ như vậy sao? Đương nhiên rồi, anh thử bị quản một tháng xem, sẽ có cảm giác gì? Cô mặt tươi cười liếc anh một cái, đương nhiên đáp. Anh cũng không nhốt em trong nhà. Anh giờ khóc giờ cười nói. Không khác nhau là mấy, anh cũng vẫn không thừa nhận chính mình là cai ngục đi. Anh là muốn tốt cho em, nếu không phải là anh trông nom, quản sóc, em nghĩ em còn có thể hồi phục nhanh như vậy hay sao? Anh nhíu mày nói. Vâng vâng vâng, đều là công lao của ngài, đại ân đại đức của ngài, không lời nào cảm tạ hết được. Xin nhận của tiểu nữ một lạy. Nói xong cô lập tức chắp tay thở dài, hướng anh lạy một cái, sau đó ngẩng đầu hỏi. Như vậy đã bỏ qua được chưa? Tạ lễ thế này thì không thành ý. Anh lắc đầu nói. Em đã nói đại ân đại đức, không đời nào cảm tạ hết được, anh còn muốn như thế nào nữa? Cô chù miệng trừng mắt. Muốn thế nào thì tối nay anh sẽ nói cho em. Anh nhìn cô khóe miệng khẽ nhếch, thân bí không nói. Cô nhíu mày trừng anh, ngoài ý muốn phát hiện ra tâm tình của anh thực sự tốt, cũng không tụt dốc vì cô mới ra ngục. Đây là có ý gì? Chẳng lẽ việc cô hồi phục đối với anh mà nói vui vẻ cao hứng như vậy sao? Vì sao vậy? Sao lại nhìn anh như vậy? Cô nhìn không rời tầm mắt, lại có chút đăm chiêu chăm chú, làm cho anh nhịn không được mở miệng hỏi. Anh nói thế là có ý gì? Cô hỏi anh. Có chủ ý gì? Anh nhíu mày, lặp lại lời của cô. Sẽ không phải là công trường vừa vặn lại thiếu công nhân, muốn gọi em đến giúp thay tường hay lăn sơn đấy chứ? Cô vẻ mặt phòng bị,

lập tức lại vùi đầu nhập tâm vào công việc, bận đến tối mày tối mặt. Về phần Chử Tự Tự, cũng bởi vì đã nói vậy với anh, làm Kinh Dược Trạch không hề băn khoăn. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net